Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3598, kịch chiến 16 vị chuẩn đạo cảnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Bạch cất bước, đi xuống cự thần phân thân bả vai. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trở về. Chúng ta cùng một chỗ phá vây a, An Ninh hoảng sợ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ta và ngươi cùng một chỗ lưu lại. Lý Chính Nhất đi tới. Sắc mặt lãnh khốc nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thấp giọng nói. Nơi đây khoảng cách thần đô cửa thành đã không xa. Nếu là tiếp tục nhường thánh đế bọn người quấy nhiễu, có lẽ chúng ta xông ra thần đô cũng sẽ bị bọn hắn ngăn lại. Ta lưu lại cản bọn họ lại hơn phân nửa cường giả. Các ngươi xông ra thần đô sau đó, ta liền sẽ rút đi. Đến lúc đó ta sẽ cùng với các ngươi hiệp. Chư vị thúc thúc không cần phải lo lắng. Ta tự do phương pháp thoát thân. Huống hồ ta cũng đã nói. Chỉ cần ta không muốn chết. Trên man cổ đại lục này bây giờ không ai có thể giết được ta. Liền xem như đạo cảnh tới, ta cũng đã không sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch sắc mặt kinh khủng dữ tợn. Đi xuống cự thần phân thân. Ngạo đứng ở giữa không trung, chờ đợi lấy thánh đế đám người đuổi theo. Tin tưởng hắn, chúng ta đi. Hiện tại đột phá quan trọng. Lam Lăng nhìn về phía Lý Chính Nhất. Thấp giọng nói ra, copy nội dung từ truyện 88. Lý Chính Nhất diện mục lấp lóe tinh mang. Một chút suy tư sau liền trở lại cự thần trên phân thân. Cấp tốc phá vây rời đi thần đô. Lâm Bạch đứng ngạo nghễ ở giữa không trung. Nhìn xem thánh đế cùng Long Chủ, Phượng Chủ, Vinh Thân Vương, Quý Thân Vương cùng với 11 vị nhất đẳng quân hầu cùng nhau giết tới trước mặt. Lâm Bạch nhấc kiếm, lạnh giọng nói ra, chư vị dừng bước, copy nội dung từ truyện 88. Thánh đế sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Bạch, ánh mắt bên trong lửa giận đốt cháy. Vinh Thân Vương thở sâu, mắt thần cách bên ngoài lạnh lẽo thấu xương. Copy nội dung từ truyện 88. Quý Thân Vương khóe miệng mang theo cười lạnh, không nói một lời, cả người tản ra âm trầm khí tức. Long Chủ cùng Phượng Chủ thần thái khác nhau, đến mức mặt khác quân hầu, sắc mặt lạnh lẽo, copy nội dung từ truyện 88, duy chỉ có Thiết Kiếm Hầu, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, biểu lộ đặc biệt phức tạp, đã từng Thiết Kiếm Hầu cũng 10 phần coi trọng Lâm Bạch, thậm chí nghĩ tới muốn để hắn làm chính mình rể hiền, nhưng lại không nghĩ tới, tại cái này không đủ thời gian 1 năm bên trong. Người này thế mà có thể tại thần đô bên trong cuốn lên sóng lớn ngập trời. Để cho người ta kinh hãi. Vinh Thân Vương, Quý Thân Vương, hai người các ngươi lưu lại đối phó Lâm Bạch. Những người còn lại cùng ta tiếp tục đuổi theo Lâm Đạc. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh đế nhìn lướt qua Lâm Bạch. Lúc này lưu lại hai vị thân vương. Liền muốn tiếp tục đuổi giết Lâm Đạc mà đi. Vinh Thân Vương cùng Quý Thân Vương đều không phải là cái gì quả hồng mềm. Đều là chuẩn đạo cảnh thực lực. Đối phó Lâm Bạch như thế một cái chỉ là vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả. Tại Thánh Đế xem ra là chuyện dễ như trở bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lại tại Thánh Đế khẽ động trong một chớp mắt. Lâm Bạch băng lãnh kiếm phong đột nhiên đánh xuống. Một kiếm thấu xương kiếm quang lướt qua giữa thiên địa, làm người chấn động cả hồn phách, làm cho người sinh ra sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh đế cùng còn lại 11 vị quân hầu không khỏi đều sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn cũng đều khó có thể tin Lâm Bạch lại có thực lực như thế. Long Chủ đại nhân, ta khuyên ngươi đừng tới lội vũng nước đục này. Bằng không mà nói, đao kiếm không có mắt, Copy nội dung từ truyện 88. Thiết kiếm hầu gia, người ta trận doanh bất đồng, nhất định là địch nhân, đắc tội, đang đuổi giết trong mọi người. Duy chỉ có Long chủ cùng Thiết kiếm hầu cùng Lâm Bạch có chút giao tình, cho nên động thủ trước đó. Lâm Bạch trước chào hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Thiết kiếm hầu bất đắc dĩ than nhẹ. Lâm Bạch, đại cục đã định, các ngươi bại. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta còn sống, ngươi sao có thể nói ta thua? Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Long chủ trầm lặng nói. Lâm Bạch, chẳng lẽ ngươi dự định bằng vào sức một mình đối kháng chúng ta cái này 16 vị chuẩn đạo cảnh võ giả sao? Có gì không thể? Copy nội dung từ truyện 88. 16 cái phế vật buộc chung một chỗ, chẳng lẽ cũng không phải là phế vật sao? Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, băng lãnh cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Cha người năm đó đều không có cuồng vọng như vậy. Đã như vậy, vậy chúng ta không giữ quy tắc lực thu thập ngươi, tại đi giết cha ngươi. Thánh đế cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Chỉ là một cái vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả, cũng dám ở bản đế trước mặt lỗ mãng. Ngươi đơn giản muốn chết. Thánh đế bọn hắn 16 vị chuẩn đạo cảnh võ giả, thu thập một vị vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả, có gì khó xử? Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Thánh đế tế ra Ngọc Tỷ, đánh phía Lâm Bạch, vẻn vẹn trong nháy mắt này. Bất bại kiếm pháp ở trên thân thể Lâm Bạch vận chuyển mà lên, nhường Lâm Bạch tu vi đạt tới vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Hai thanh phi kiếm đồng thời chém ra, đem Ngọc Tỷ đánh bay. Trong đó một thanh phi kiếm càng đem Thánh đế đánh cho miệng phun máu tươi, chật vật bay rớt ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Bất bại kiếm pháp, người của kiếm thần gia tộc. Thánh đế tầm mắt hung ác trừng mắt Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi đều phải chết. Lâm Bạch đôi mắt hung ác, tay cầm phi kiếm, trên thân ngũ sắc thần lôi lưu động. Hai thanh phi kiếm như bóng với hình, thẳng hướng trong đó một vị tên là Nguyên Khang Hầu, Quân Hầu. Copy nội dung từ truyện 88. Răng rắc, thần lôi lướt qua thương khung. Nguyên Khang Hầu hừ lạnh một tiếng, toàn thân tràn ngập mà lên một trận màu vàng đất hơi khói. Khí lãng nhấp nhô hóa thành một con to lớn nắm đấm đánh tới hướng Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm quang băng lãnh thấu xương, chỉ thấy một đạo kiếm mang phá vỡ nắm đấm này, thẳng đến Quân Hầu mà đi. Nguyên Khang Hậu sắc mặt nháy mắt đại biến, hắn khó có thể tin Lâm Bạch dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm phá vỡ thế công của hắn, mà còn trong nháy mắt chuyển thủ làm công, một kiếm băng lãnh đâm về phía hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên Khang Hậu lập tức từ túi chữ vật bên trong lấy ra đại lượng bảo vật phản kích. Không thể không nói, những chuẩn đạo cảnh này Quân Hầu ngồi ở vị trí cao, trên người bảo vật so Hắc Ngục chi chủ càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Ngục chi chủ rất mạnh, nhưng chỉ là đao pháp của hắn mạnh, trên thân đồng thời không có có rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, cho nên Lâm Bạch có thể rất nhẹ nhàng diệt sát hắn. Ngược lại là những này Quân Hầu, quanh năm tháng dài thu thập, tại tăng thêm bọn hắn rong ruổi chiến trường kinh nghiệm, để bọn hắn ứng đối bây giờ cục diện lộ ra đặc biệt thuận buồm xuôi gió. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời, Lâm Bạch cùng Thánh đế, 11 vị Quân Hầu, Long chủ, Phượng chủ kích đánh nhau. Mọi người đều vì mình chủ, mặc dù cùng Long chủ cùng Thiết kiếm hầu có chút giao tình, thế nhưng chút giao tình cũng không đủ để bọn hắn phản chiến tương trợ Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lâm vào khổ chiến, nhưng 16 vị chuẩn đạo cảnh võ giả trong lúc nhất thời cũng khó có thể giết Lâm Bạch. Song phương ở giữa không trung giằng co. Copy nội dung từ truyện 88. 16 vị chuẩn đạo cảnh võ giả vây công lực lượng. Mênh mông lực lượng rung chuyển toàn bộ thần đô. Từng đợt đất rung núi chuyển không ngừng truyền ra. Làm Lâm Bạch ở chỗ này lâm vào khổ chiến thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi xa một tòa lầu các bên trên. Bốn cái nữ tử bên trong. Trong đó có ba người thần sắc đều có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Bạch. Cái này tứ nữ, đương nhiên đó là Chiêu Nguyệt, Thiết Hải Lãng, Hồng Tố, cùng với Kiếm Nhược Hàn. Copy nội dung từ truyện 88. Chiêu Nguyệt im lặng cười một tiếng, khóe mắt liếc qua quét qua, nhìn thấy ba người khác trên mặt lo lắng, liền không khỏi nói khẽ. Các người yên tâm đi, bằng vào ta đối Lâm Bạch hiểu rõ. Chính hắn lưu lại đối phó cái này 16 vị chuẩn đạo cảnh võ giả. Hắn tuyệt đối là có chính mình nắm chắc. Bằng không mà nói, hắn sẽ không chịu chết. Chấm, Hồng Tố có chút lo lắng nói. Vì cái gì Đào Sơn Thập Bát Tiên không lưu lại mấy người giúp hắn? Copy nội dung từ truyện 88. Chiêu Nguyệt cười khổ nói. Bọn hắn đều thân mình lo chưa xong. Mặc dù Lâm Bạch ngăn cản cái này 16 vị chuẩn đạo cảnh, nhưng là thần đô bên trong chuẩn đạo cảnh võ giả khoảng chừng mấy ngàn vị nhiều. Nhất là Trảm Long Ti cái kia một đám, đặc biệt tàn nhẫn, nếu là Đào Sơn Thập Bát Tiên toàn bộ lưu lại giúp Lâm Bạch. Như vậy thần võ quốc đại quân chỉ sợ cũng xông không ra hoàng thành liền sẽ bị Trảm Long Ti toàn bộ giết sạch. Vừa vặn. Bây giờ Trung ương Thánh Quốc cùng Hoàng tộc tinh lực đều tại đây địa. Chúng ta vừa vặn có thể thừa cơ hội này. Lặng lẽ đi hàng Thế Sơn. Đi linh giới. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Chiêu Nguyệt vừa cười vừa nói. Ta muốn chờ Lâm Bạch an toàn sau đó mới có thể đi. Thiết Hải Đường sắc mặt lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn người này. Như thế thích gây phiền toái, vẫn luôn sẽ không an toàn. Chiêu Nguyệt im lặng cười một tiếng. Hồng Tố hai mắt lóe lên, trông thấy Nguyên Khang hậu thừa dịp Lâm Bạch không sẵn sàng, đem Lâm Bạch đả thương. Lúc này lo lắng khó an nói, hắn thụ thương rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Chiêu Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ nói, điểm này thương thế không muốn mệnh của hắn. Thiết Hải Đường toàn thân trên dưới tràn ngập mà lên hào quang màu đỏ rực, ngưng tụ thành một tấm hỏa diễm thần cung, một bức vận sức chờ phát động bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ngay trong nháy mắt này, ba nữ đột nhiên cảm giác cái này lầu các trên không khí trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Ba người tầm mắt không khỏi đều nhìn về một bên. Nhìn thấy Kiếm Nhược Hàn phi thân mà đi, lôi cuốn lấy vô biên hàn khí, phóng tới Nguyên Khang hậu. Kiếm Nhược Hàn chỗ qua chi địa, hàn băng thấu xương, tất cả lầu các trong nháy mắt này hóa thành tượng băng. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.